Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 81, nhàn nhã. Negeri bắt đầu rồi, ở cái thế giới này khó được nhàn nhã thời gian. Đương nhiên hắn nhàn nhã cũng là tương đối, ngồi ở trong phòng thí nghiệm, trong tay đảo các loại tai nạn ban trị sự mang tới tài liệu kỹ thuật. Có linh cảm liền động thủ là một lần thí nghiệm. Xuyễn Ngoa chi đạo xây dựng có Noe chủ trì, hắn mang theo không ít đầu phục Negeri khải linh pháp tu luyện người. Tại các nơi trên thế giới xây dựng những cơ giới kia cùng sinh vật tổng hợp khí giới. Trong đó bộ sinh vật điểm, chính là Negeri vĩnh tội chi long sinh thể tổ chức, bọn chúng cùng những cơ giới kia dung hợp, tương đương với một cái lực lượng máy phát xạ. Loại sinh vật này cùng máy móc vừa người kỹ thuật đến từ tuần thứ hai mắt một vị siêu năng lực giả. Vị kia siêu năng lực giả siêu năng lực chính là sinh thể nhiệt năng. Vì di bổ tự thân không có công kích từ xa thủ đoạn. Mở mang loại này máy móc dụng cụ, có thể đem sinh vật tổ chức lực lượng phát xạ tụ tập lại phát xạ ra ngoài. Hiện nay dụng cụ là đi qua sửa đổi, thích hợp hơn Negeri tình huống. Đồng thời còn bên ngoài tiếp một loại thiết bị, một khi khởi động, toàn bộ thế giới khải linh pháp tu luyện giả, lực lượng của bọn hắn cũng sẽ bị tụ tập lại, trở thành xuyễn ngoa chi đạo huyết nhục. Đối với những vật này là không có thể chống cự tân thần cùng thủy long. Negeri từ chối cho ý kiến, dù sao hắn không có chân chính được chứng kiến tân thần cùng thủy long cường đại. Một chút tư liệu đều là tai nạn ban trị sự giao cho Negeri. Cái này cái gọi là tai nạn ban trị sự cũng là Dẹp An Bằng làm chủ thiết lập. Bọn hắn dựa vào chiếu rọi kỹ thuật, có thể một tuần trước mục đích ký ức cùng tuần thứ hai mắt chỉ có An Bình một người trọng sinh khác biệt. Tuần thứ ba mắt, tai nạn ban trị sự đã trải qua thành lập. Đương nhiên chiếu rọi chi thuật cũng không phải đơn giản như vậy. Tuần thứ ba mắt cho tới bây giờ chiếu rọi trí nhớ cũng chỉ có bọn hắn mấy người này, trong đó trọng yếu thành viên, tỉ như một tuần trước mục đích Phương Trạch, Lan San đám người đều chưa xong thành ký ức chiếu rọi. Chiếu rọi chi thuật đem linh hồn tin tức đại quy mô chiếu rọi ở bên trong chân linh. Đợi đến chân linh lần nữa tiến vào mẫu thể trổ mã thời điểm, chân linh một lần nữa diễn sinh hồn thể, liền sẽ đem linh hồn tin tức hết thảy diễn sinh ra đi. Tương đương với một loại khác trọng sinh, còn cần cải tiến, Negeri tư duy chuyển động, cũng không có biểu hiện ra đối với môn kỹ thuật này bao nhiêu coi trọng. Những người kia ở đó hắn tiến vào thế giới thời điểm. Dù sao đọc đến qua trí nhớ của hắn, mặc dù cũng không tính nhiều. Nhưng là có lẽ cũng sẽ có tin tức tương quan, chớ nói chi là còn có quyền hành cái này trên mặt nổi giám thị thủ đoạn. Một khi quá mức coi trọng, đối phương phát giác được cái gì, liền không tốt lắm, còn cần mấy người đợi một thời gian ngắn, lúc kia mới thật sự là cơ hội. Negeri ngồi một bên, tiếp tục lật ra một quyển sách, chỉ có thể nói đi qua bốn cái mục tiêu trăm năm tích lũy. Các loại siêu phàm tri thức hết sức phong phú đối với Negeri sau này tăng lên con đường có nguồn bổ sung dồi dào. Khải linh pháp tu luyện người bên trong lần thứ hai căn nguyên giải phóng người đã không ít. Negeri vững vàng tiến hành bản thân hồn thể đổi mới, đem tự thân hồn thể chất lượng đẩy tới lần thứ hai căn nguyên giải phóng cấp độ. Không thể không nói đơn thuần tự thân lực lượng, Negeri kỳ thật cũng không tính mạnh, sự cường đại của hắn càng nhiều thể hiện tại suy nghĩ của hắn phương thức cùng tri thức bên trên. Hồn thể đạt tới lần thứ hai căn nguyên giải phóng, Negeri thực lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Hắn dù sao không có căn nguyên, tăng lên cũng chỉ là đơn thuần hồn thể chất lượng. Hắn thứ cấp giải phóng lấy được năng lực bệnh khuẩn chi phối, cũng không có đạt được bao nhiêu tăng lên. Đây là bởi vì năng lực của ta không có nguồn gốc từ căn nguyên hồn thể tin tức rót vào. Negeri, thông qua đọc siêu năng thời đại một chút điển tịch phát hiện chính mình vấn đề. Bình thường mà nói, người đang giải phóng lần thứ nhất, căn nguyên thời điểm, căn nguyên nội bộ sẽ có một chút hồn thể tin tức phóng xuất ra. Những tin tức này nguồn gốc từ căn nguyên thuộc tính, tỉ như vương nguyên căn nguyên thuộc tính là chi phối, lúc trước thả ra chính là chi phối tương quan linh hồn tin tức. Những linh hồn này tin tức biết căn cứ lúc ấy thân thể con người tin tức, cảm xúc, thân thể điều kiện, tư duy nhu cầu, tạo ra bọn hắn mong muốn năng lực cũng chính là hồn thể kết cấu. Ta duy trì sắc thủ di hồn thể kết cấu, cho nên năng lực của hắn sát khí chi phối cũng cùng nhau đi theo qua. Neger suy nghĩ nói, ta thông qua cảm nhiễm phương trạch, từ phương trạch trong lòng diễn sinh phân hồn, bởi vì cùng phương trạch có thống nhất kết cấu hồn thể, cho nên cũng thu được phương trạch hồn thể kết cấu. Điều này nói rõ, chỉ cần nắm giữ lấy tương quan hồn thể tin tức kết cấu, ta liền có thể xây dựng tương quan năng lực. Negeri vẫy vẫy tay, đứng ở một bên Lan San vội vàng chạy tới. Căn nguyên giải phóng tiến độ thế nào? Negeri dò hỏi. Rất nhanh, qua một đoạn thời gian ta liền có thể tiến hành lần thứ nhất căn nguyên giải phóng. Lan San khéo, léo nói ra, giơ lên cái đầu nhỏ lộ ra 10 phần nghiêm túc. Tiếp tục cố lên nha. Negeri sờ lên Lan San đầu, mặc cho nàng tiếp tục cố gắng. Căn cứ an bình đám người tin tức, Lan San căn nguyên bản chất chính là cùng ôn dịch bệnh khuẩn tương quan. Tại tuần thứ 3 mát, lúc kia Tài Vương cũng không có 10 vị, trong đó lục địa đắm chìm, trật tự sụp đổ, siêu cấp ôn dịch đều còn không phải Tài Vương cấp bậc quyền hành. Ôn dịch quyền hành vẻn vẹn cấp E quyền hành, chính là Lan San giải phóng căn nguyên, tăng thêm nhấc lên một trận ôn dịch, mới bổ toàn siêu cấp ôn dịch quyền hành, đem tiến hóa làm Tài Vương cấp bậc. Mà lục địa đắm chìm cùng trật tự sụp đổ đều là ở cái này mục tiêu đi qua tích lũy mới tiến hóa. Một khi Lan San thức tỉnh, như vậy mặc kệ năng lực như thế nào, dù sao cũng là cùng ôn dịch bệnh khuẩn có liên quan năng lực. Negeri nghĩ đến, trong cơ thể của nàng đã trải qua cắm vào hồn chi huyết, dạng này ta liền có thể phục chế năng lực của nàng hồn thể kết cấu, cùng năng lực của ta hồn thể kết cấu dung hợp lẫn nhau, tiến hành thăng cấp, bằng không coi như hồn thể tiến giai thành lần thứ hai giải phóng. Hắn ngạnh thực lực hay yếu tại bình thường hai lần giải phóng người. Dù sao năng lực của hắn cũng không có bởi vì căn nguyên giải phóng mà thu được tăng lên. Xác nhận Lan San giải phóng căn nguyên tiến độ, Negeri tiếp tục dốc lòng học tập. An bình trong miệng tuần thứ hai mắt phồn vinh siêu phàm văn minh, cũng không phải là một câu nói suông. Đối với siêu năng lực, nghiên cứu của bọn hắn hết sức xâm nhập, như thế nào càng có ưu thế khai phát tự thân siêu năng lực. Giải thích như thế nào thả tự thân căn nguyên, cùng siêu năng lực vật phẩm các loại, bọn hắn đều có tương quan nghiên cứu, ngạnh thực lực tăng lên bên trên. Negeri bởi vì tự thân không có căn nguyên, mỗi tiến lên trước một bước đều là bình cảnh, như vậy hắn liền cần càng nhiều mềm thực lực đến đề thăng bản thân. Chiêu số, năng lực vận dụng, tâm lý học, hóa học vật lý, toán học sinh vật, các loại vũ khí, đây đều là tăng lên chính mình thủ đoạn. Negeri nương tựa theo một cái tàn hồn, chiến thắng ngạnh thực lực vượt qua mình người, không phải là dựa vào những vật này. Một bên khác, Phương Trạch nhìn lấy trên giường bệnh Lưu Thị, khuôn mặt dâu ria, cũng không tiếp tục phục trước đó hăng hái. Hà Sảo đang ngồi ở một bên khác, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Phương Trạch. Lưu Thị nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Hà Sảo an ủi nói ra, chỉ là không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng hôm nay thân thể động tác hơi có hơn một giờ. Ta hiểu được, ta đi rửa cái mặt. Phương Trạch đi vào toilet, nhìn lấy mình trong gương, thật sâu thở dài một tiếng, tựa như nghe nhầm đồng dạng. bên tai của hắn xuất hiện một tia vật thể sụp đổ chuyển động thanh âm. Sau đó lại dần dần biến mất. Ngồi ở trong phòng bệnh, Hà Sảo giống như chú ý tới cái gì. Trong mắt thứ gì lóe lên một cái rồi biến mất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.